Chương 303, phỏng tay, nóng. Gái không? Triệu Ảnh Mộng là có chút hoài nghi nhân sinh, vốn cho rằng còn có thể bay đâu. Tốt à, không thể bay cũng được rồi, ngươi cong sau đó mang theo nàng đi xích sắt cũng được à, ngươi cứ như vậy mang theo tay của nàng, cả người rơi ở phía dưới. Cái này người nào chịu nổi a, cái này muốn là hiện thực cũng không có khả năng thực hiện, thì là có chút chật vật. Nhanh đến cuối cùng, Trần Mạch đột nhiên hất lên, Triệu Ảnh Mộng cả người bay ra ngoài, rơi vào đối diện trên mặt đất, đập cái té ngã, tùy theo Trần Mạch rơi vào bên cạnh nàng. Triệu Ảnh Mộng vẻ mặt cầu xin từ dưới đất cái đứng lên. Thật, cảm giác mình vừa mới thì cùng Trần Mạch đại ca đi siêu thị mua một đôn nở dê đổ vờ ớt tờ, mang theo cao y tu y một dạng mang theo tay của nàng, hắn tại xích sắt phía trên chạy. Mang theo nàng trên không trung lắc lư, làm gửi ai Trần Mạch đại ca, về sau ngươi có thể hay không nhẹ nhàng một chút, ngươi dạng này thật sẽ không có bạn gái. Triệu Ảnh Mộng kéo ra cái mũi nhỏ ủy khuất khuất mà nói. Có cũng không phải ngươi, cho nên không quan hệ. Trần Mạch no ý Triệu Ảnh Mộng, tốt ta, càng khó chịu hơn. Đại ca ca, ngươi nhìn. Tiểu Duyên chỉ đối diện phía dưới sau đó đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch nhìn sang, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch. Trước đó nơi này bị Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy trống rỗng. Nhưng là quái vật đang nhanh chóng hội tụ, rất nhanh lại hội tụ đi qua, chính lít nha lít nhít trèo lên trên, chỉ sợ không cần nửa phút, những quái vật này liền có thể leo đi lên, sau đó theo mỗi cái phương hướng đối cái kia 200 người phát động công kích. Trần Mạch Đại Thần, ngươi xem chúng ta làm sao bây giờ A Thiên Phi Hàng đối với bên này Trần Mạch Đại Thần hỏi một câu. Thanh âm ở nơi như thế này có thể truyền rất rất xa. Cái này xiếc DJ nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực rất khó A hắn cũng sẽ không. Mà lại người ta xiếc DJ đều là thẳng tắp, cái này xích sắt là sẽ lắc lư, cũng không biết cái này Trần Mạch là làm sao làm được mang theo một người, như thế không thăng bằng phía dưới còn có thể chạy nhanh như vậy quả nhiên là có ít đồ, hắn cũng chỉ theo ca ca của mình, còn có mấy vị kia siêu cấp người chơi trên thân mới có thể nhìn thấy loại tình huống này phát sinh, nhưng là ca ca hắn có thể là tử. Nhỏ tập võ, cảnh giới siêu quần tuyệt thế thiên tài A làm sao bây giờ hiện tại mấu chốt nhất là qua được cá Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch. Triệu Ảnh Mộng sau đó la lớn, các ngươi mau chạy tới đây à, Trần Mạch Đại Thần cũng không thể từng cái đem các ngươi níu qua đi, đúng, các ngươi nhìn xem các ngươi phía dưới a nghe được Triệu Ảnh Mộng, nguyên một đám người chơi nhìn chằm chằm phía dưới của mình thế nào cũng không có để lọt không có gì, vì sao muốn nhìn phía dưới của mình đâu ngu ngốc, là bên dưới vách núi mặt quái vật lập tức bỏ lên chạy mau đằng sau cũng tới ngọa tảo chúng ta đằng sau làm sao còn có chúng ta không. Phải một đường giết tới sao tranh thủ thời gian chạy a. Không phải vậy liền nghèo rồi sau đó đám kia người chơi hào hào phóng tới đầu kia xích sắt. Tránh ra Thiên Phi Hàng cắn răng, sau đó phi nước đại, thả người nhảy lên, tùy theo ôm lấy đầu kia xích sắt, theo trước mặt một đám người chơi ôm lấy xích sắt từ từ hướng phía trước cỏ. Mà phía sau không kịp phía trên thì tại chật vật cùng càng ngày càng nhiều quái vật chiến đấu. Tiểu Nhu, Trần Mạch nhẹ nhàng vuốt vuốt Long Tiểu Nhu cái đầu nhỏ, nàng một bộ đáng yêu thẹn thùng bộ dáng, rất hưởng thụ loại này quá trình. Sau đó Trần Mạch tại bên thai nàng nhẹ giọng nói một câu, Triệu Ảnh Mộng chớp chớp mắt to, rất ngạc nhiên, Trần Mạch đại ca muốn để Tiểu Nhu làm gì, sau đó nàng minh bạch chỉ thấy Long Tiểu Nhu đi đến bên vách núi, hai tay nắm ở đầu kia xích sắt, tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen lấp lóe hơi hơi ngân quang xích sắt theo Long Tiểu Nhu tay nắm lấy địa phương. Nhanh chóng phiếm hồng, đỏ như vậy thông thấu, xinh đẹp như vậy để người tuyệt vọng. Quá quá hỏng. Triệu Ảnh Mộng thấy cảnh này nhịn không được lẩm bẩm một câu. Bấy người ta tiền để người ta dẫn đường, hiện tại còn không cho người ta tới. Phốc phốc tuy nhiên rất xấu, nhưng là thật là thoải mái a đầu kia màu đen xích sắt, bởi vì Long Tiểu Nhu thả ra nóng rực lực lượng, nhanh chóng tăng nhiệt độ, biến đến đỏ bừng, cũng là loại kia đem sắt đặt ở trong lửa thiêu đến đỏ bừng dáng vẻ, màu đỏ đang nhanh chóng hướng đối diện lan tràn những cái kia leo đến một nửa người chơi nhìn về phía trước nhìn. Kỳ quái, cái này dây chuyền làm sao đỏ lên thứ một cái người chơi trơ mắt nhìn lan tràn tới màu đỏ. Sau đó đưa ngón trỏ ra thận trọng đụng một cái. Bắn ra ngón tay bốc khói tuy nhiên không đau, nhưng là mẹ nó ngọa tào nóng phòng tay, nóng gái không bởi vì nóng rực, đỉnh đầu không ngừng mà toát ra thương tổn con số, tay đều nóng khoan khoái ra, phát ra thi tờ nửa nở dê cao y chù nở dê loa y kia xì xì xì tiếng vang, ngay từ đầu là một người, sau đó biến thành hai cái, ba cái một đám toàn bộ xích sắt giống như là ăn đồ nướng một cây sâm, phía trên mỗi người cũng là một miếng thịt, sau đó đang bị than nướng. Cái này con mẹ nó người nào chịu nổi không chống nổi a lại tờ mờ ở tại xích sắt phía trên liền muốn nướng chín a, đều muốn cút a, cái này đi nói không chừng còn có một đường sinh cơ, muốn tiếp tục ở tại xích sắt phía trên, cái kia hẳn phải chết a sau đó nguyên một đám thịnh thế hoàng triều người chơi hào hào rớt xuống. Trần Mạch đại thần, ngươi đây là ý gì người phía trước đều rơi sạch, Thiên Phi Hằng ngẩng đầu nhìn lên, mẹ nó phía trước cái kia tiểu la lị ngồi xổm ở nơi đó, ta chỗ này xích sắt tại phóng hỏa còn có hai cái tiểu la lị ngồi xổm ở bên cạnh nàng hung hăng vù vù thổi. Thảo Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, nói ra, xích sắt đến làm nóng, không phải vậy quái vật theo xích sắt đến đây làm sao bây giờ, cái kia ngươi mang ta tơ y, mang ta tơ y a, Thiên Phi Hằng còn tại kéo dài hơi tàn dãy rủa lấy. Được a, 10 triệu, qua hay không qua, Trần Mạch nói ra. Qua ta qua trước đưa ta tới, ta chuyển ngươi 10 triệu trước chuyển. HP của ngươi còn có thể chống đỡ 10 giây đồng hồ. Trần Mạch thản nhiên nói, Thiên Phi Hằng tuy nhiên phẫn hận, nhưng vẫn là không thể không cho Trần Mạch vòng vo 10 triệu, không thể treo treo hắn thì triệt để cùng tiên linh chi thú. Tiên linh chi khí vô duyên tiên linh chi khí, hắn coi như bán, hiện tại giá trị cũng là mấy trăm triệu đi, chủ yếu là điểm kinh nghiệm A không lỗ. Hiện tại thua thiệt tiền cái kia cũng không tính là thua thiệt, thu đến 10 triệu, Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhếch câu. Nhanh, ta thanh máu nhanh hết rồi, Thiên Phi Hằng gầm thét lên. Sau đó Long Tiểu Nhu đình chỉ phóng hỏa, nhưng nóng rực đương nhiên là trong thời gian ngắn tán không đi. Trần Mạch đi về phía trước một bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đại ca, ngươi làm sao dừng lại, mau tới tiếp ta à, ta muốn treo. Trần Mạch gãi đầu một cái, một bộ dáng vẻ vô tội. Đột nhiên nhớ tới cái này xích sắt quá nóng, ta cũng không thể đi lên à, muốn không ngươi đưa tay đi. Thiên Phi Hằng, thanh máu sắp về không thời khắc, hắn nuối lòng tay. Con mẹ ngươi Trần Mạch, ta muốn ngươi chết không yên lành, Thiên Phi Hằng xem như triệt để cùng Trần Mạch vạch mặt, tức giận gầm thét. Ngâm một tiếng rồng gầm nương theo lấy ngọn lửa màu trắng trực tiếp phun tới, không trung còn tại mắng to, Thiên Phi Hằng trực tiếp bị xuyên thấu, sau đó chớ được.